안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Hệt thứ năm mơ rô Pheo Nân Hàn Quốc. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh trong cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Sam Niên Khổ Kẻ, con đường núi 3 năm. Chắc hẳn là những bài học lần trước đã đem đến cho các bạn rất nhiều những cái câu chuyện hay là những cái bài học, những từ vựng thú vị rồi phải không các bạn? Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại phần bài học lần trước nhé. 자, 따라해 보세요. 오래 오래 사세요. Ở đây chúng ta giống như là một cái lời chúc hay một cái lời chào, tức là chúc sống lâu trăm tuổi phải không các bạn? 할아버지, 할머니, 오래 오래 사세요. 어머니, 아버지, 오래 오래 사세요. Đó là những cái câu chúc mà các bạn có thể chúc cha mẹ, ông bà, cha mẹ của mình là sống lâu trăm tuổi. Tiếp theo ở bài học lần trước còn một câu nữa. 그런 말 하지 마라. 그런 말 마세요. 그런 말 마. Đó là ba cách mà các bạn có thể dùng là đừng có nói như vậy. Chà, như vậy bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo như thế nào? Chắc hẳn là các bạn đang rất tò mò phải không? Mời các bạn đến với phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. 3년 고개. 할아버지, 걱정하지 마세요. 소년이 밝은 목소리로 말했습니다. 3년 고개에서 넘어졌는데 걱정하지 말라고? 내가 나를 놀리는 것이냐? 할아버지를 놀리는 게 아니에요. 저에게 좋은 방법이 있어요. 할아버지는 소년의 말에 귀가 솔깃했습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Chà, như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của câu chuyện phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang phần tiếng Việt để các bạn có thể hiểu rõ được câu chuyện nhé. Cậu bé đã nói: "Ông đừng lo," bằng một giọng rất trong trẻo. "Đã bị ngã ở đường núi 3 năm rồi mà cháu còn bảo ta đừng lo được sao? Cháu đùa ta đây à?" "Cháu không đùa ông đâu ạ. Cháu đã nghĩ ra một cách hay này." Thấy vậy, ông lão chăm chú lắng nghe cậu bé nói. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng câu một có ở trong bài học ngày hôm nay và Ngọc sẽ giúp các bạn để nhớ được những cái từ vựng trong bài nhé. 할아버지, 걱정하지 마세요. Cậu bé đã nói ông đừng quá lo lắng như vậy. 따라해 보세요. 걱정하지 마세요. 걱정, 걱정하다. Từ này có nghĩa là lo lắng phải không các bạn? Chúng ta đã học cái từ này ở bài học lần trước rồi. 걱정하지 마세요. 걱정 마. Khi các bạn nói với một ai đó giống như là những cái người bạn của mình với một lời an ủi là đừng có lo lắng thì chúng ta có thể nói là 걱정 마. Các bạn hãy nhớ, còn nếu như khi chúng ta nói rằng 걱정 마세요, đó là ý nghĩa với gọi là phép kính ngữ rồi phải không các bạn? Là đừng có quá lo lắng như vậy ạ. Theo tiếng Việt chúng ta có thể sử dụng như vậy. 걱정 하지 마세요. Đó là câu để các bạn có thể an ủi một ai đó. Các bạn hãy nhớ để sử dụng nhé. Tiếp theo, có một cái câu ở trong trong câu này, cái người thanh niên đã nói như sau. 소년이 밝은 목소리로 말했습니다. Bằng một giọng trong trẻo. Ở đây các bạn thấy có từ 목소리. 따라해 보세요. 목소리. 목소리가 좋아요. 목소리가 커요. Ở đây ý nói là cái giọng, cái âm rất là cao hay là to phải không các bạn? Ví dụ đây là cái từ 밝은 목소리 có nghĩa là với một cái giọng trong trẻo. Còn 목소리가 좋아요 hay là 목소리가 작아요. Ý nói là ở đây cái giọng nó rất là nhỏ thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và ở đây các bạn thấy là chúng tôi luôn luôn đưa ra cái sự so sánh giữa to, nhỏ hay là những cái sự so sánh đối ngược để các bạn có thể nhớ nhanh được những cái từ vựng này nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài. 3년 고개에서 넘어졌는데 걱정하지 말라고? 내가 나를 놀리는 것이냐? Ở đây, ông lão đã nói với anh bạn này là ta đã bị ngã ở đường núi 3 năm rồi mà cháu còn bảo ta đừng lo được sao? Cháu đùa ta đây à? Ngọc đã cố gắng diễn theo cái lời như vậy nhưng mà có lẽ là nghe hơi khá là buồn cười phải không các bạn? Ta đây vừa dễ ớ. 내가 나를 놀리는 것이냐? Ông lão đã hỏi cái anh chàng này như vậy. 놀리다. 뭐뭐를 놀리다. Từ này có nghĩa là đùa giỡn. 나를 놀리는 건가요? Ở đây là một cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái từ này. 뭐뭐를 놀리다. Và ở đây thì các bạn có thể hỏi như sau. 나를 놀리는 건가요? 놀리지 마세요. 놀리지 마. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 할아버지를 놀리는 게 아니에요. 저에게 좋은 방법이 있어요. Cháu không đùa ông đâu ạ. Cháu đã nghĩ ra một cách hay này. 따라해보세요. 저에게 좋은 방법이 있어요. 좋은 방법. 좋은 방법이 있어요. 좋은 방법 ở đây có nghĩa là cái phương pháp tốt phải không các bạn? Hay là một cái cách rất là hay thì các bạn có thể sử dụng từ này. 좋은 생각이 있어요. 좋은 방법이 있나요? 네, 좋은 방법이 있어요. 좋은 생각 없나요? Khi các bạn hỏi câu này với nghĩa là có cái ý tưởng gì hay không? Hay có cái suy nghĩ gì hay không? 저에게 좋은 생각이 있어요. Ở đây nó giống như là cái từ 방법 ở đây là phương pháp. Tuy nhiên thì ở một cái ngữ cảnh nào đó các bạn có thể dịch đó là một cái cách hay. Ví dụ như ở trong cái câu chuyện này thì các bạn có thể sử dụng như vậy. Chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong đoạn chuyện này nhé. 할아버지는 소년의 말에 귀가 솔깃했습니다. Thế vậy, ông lão chăm chú lắng nghe cậu bé nói. 따라해보세요. 귀가 솔깃했습니다. 귀가 솔깃하다. Ở đây, ý nói là ông lão đã chăm chú lắng nghe cái lời của cậu bé, phải không các bạn? Và toàn bộ cái nội dung của phần thứ hai này có rất là một số những cái từ mới và một số những từ thì các bạn đã biết rồi. Chính vì vậy các bạn hãy cố gắng đọc theo Ngọc và để nhớ ngay những cái từ vựng này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn lắng nghe đoạn chuyện thứ hai. 3년 고개. 할아버지는 어린아이의 말이지만 지금은 지푸라기라도 잡고 싶었습니다. 좋은 방법이 무엇이냐? 빨리 말해 보아라. 소년의 두 눈이 반짝반짝 빛났습니다. 아주 간단한 방법이에요. 3년 고개로 가서 계속 넘어지시면 돼요. 소년이 별일 아니라는 듯 말했습니다. các bạn vừa lắng nghe phần thứ hai của câu chuyện trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ vẫn như mọi khi, Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt để các bạn nắm rõ nội dung của bài học nhé. Mặc dù chỉ là lời của một cậu bé, nhưng dù chỉ là một cọng rơm thì ông cũng phải nắm lấy cơ hội sống này. Cách gì hay? Cháu hãy nói ngay đi. Hai mắt cậu bé long lanh. Rất đơn giản ông ạ. ông chỉ cần đến núi đó và liên tục ngã là được. Cậu bé thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra. Các bạn vừa thấy nội dung câu chuyện diễn ra tiếp theo rất thú vị phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên có trong đoạn chuyện này. Và các bạn hãy luôn luôn tada, hebo sẻ. Bây giờ các bạn cùng lắng nghe Ngọc đọc cái phần câu đầu tiên nhé. 할아버지는 어린 아이에 말하지만 지금은 지푸라기라도 잡고 싶었습니다. Mặc dù chỉ là lời của một cậu bé, nhưng dù chỉ là một cọng rơm, thì ông cũng phải nắm lấy cơ hội sống này. 따라해 보세요. 어린 아이, 어린 아이, 어린. 어린 ở đây là cậu bé phải không các bạn? Hay là những cái đứa trẻ nhỏ? Thì các bạn có thể sử dụng từ này. 나이가 어린, tức là tuổi rất là còn nhỏ. 아이, 아이 ở đây có nghĩa là cậu bé. 어린이, 어린이, từ này cũng có nghĩa như vậy. Và các bạn hãy nhớ là những đừng có nhầm với cái từ 어린 và từ 아이 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo, lời của ông lão. Và các bạn hãy lắng nghe xem là Ngọc có thể diễn giống như là lời ở trong câu chuyện của ông lão không nhé. 좋은 방법이 무엇이냐? 빨리 말해보라. Có cách gì hay? Cháu hãy nói ngay đi. Và các bạn thấy là để đọc theo lời của một ông cụ không hề dễ dàng chút nào phải không? 따라해보세요. 좋은 방법이 무엇이냐? Ở đây ông lão đã hỏi như vậy, hỏi cái cậu thanh niên là có cái cách gì hay vậy? 좋은 방법이 무엇이냐? 좋은 생각이 무엇이냐? Đó là hai cái cách hỏi giống như nhau, cùng có nghĩa như vậy. Các bạn đều có thể hỏi như vậy. 무엇이냐? 무엇이니? 무엇이? Từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? 저것이 무엇이니? Đó là cái gì vậy? 저것이 무엇이? 좋은 방법이 무엇이? Ví dụ như là các bạn hỏi là cái phương pháp, cái cách hay đó là gì vậy? 좋은 생각이 무엇이? Và ngoài ra thì trong câu này còn có một cái từ nữa, đó là 빨리 말해보라. 빨리 말해보아라. Khi mà nói nhanh ấy thì nó nghe nó giống như là 빨리 말해봐. Nó giống như vậy phải không các bạn? 궁금해. 궁금하다. 빨리 말해봐. 궁금해. 빨리 말해봐. Tôi đang rất là thắc mắc và bạn hãy nói nhanh đi. Đó là những cái từ mà chúng ta có thể nhớ ngay và sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 소년이 두 눈이 반짝반짝 빛났습니다. Hai mắt cậu bé đã long lanh. 따라해보세요. 반짝반짝 빛났습니다. Ở đây các bạn thấy cái từ 반짝반짝 này chúng ta cũng đã từng nghe thấy rồi phải không? Có nghĩa là khi mà các bạn thể hiện một cái gì đó nó sáng hay là long lanh chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và đây cũng là biểu hiện sử dụng rất là thường xuyên trong đời sống hàng ngày. 빛났습니다. 빛났다. Từ này có nghĩa là ý nói là rất là cái ánh sáng nó rất là long lanh. Và thường là người ta sử dụng hai cái từ này đi với nhau. 반짝반짝 빛났습니다. Sử dụng hai từ này nhé. Và ngoài ra thì các bạn hãy nhớ đến với một số cái ví dụ như sau. 별이 반짝반짝 빛났다. Tức là cái ánh trăng tỏa rất là sáng, phải không các bạn? 눈이 반짝반짝 빛났다. 별이 반짝반짝 빛났어요. 아기의 눈이 반짝반짝 빛났어요. Ý nói ở đây là cái đôi mắt của cái em bé này rất là long lanh phải không các bạn? Như vậy là các bạn đã biết thêm rất là nhiều những cái từ vựng ở trong bài học ngày hôm nay. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu cuối cùng có ở trong bài học mà Ngọc sẽ giúp các bạn có thể phân tích nhé. 아주 간단한 방법이에요. 3년 고개로 가서 계속 넘어지시면 돼요. Rất là đơn giản ông ạ. Ông chỉ cần đến núi đó và liên tục ngã là được. Cậu bé đã nói tiếp theo. 손해니 별일 아니라는 뜻 말했습니다. Cậu bé đã thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra vậy. Và đây các bạn thấy là một câu khá là dài phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng phân tích từng cái câu một nhé. 따라해보세요. 아주 간단한 방법이에요. 간단한, 간단하다. Từ này có nghĩa là rất đơn giản. 간단해요. Khi các bạn nói với ai đó là làm một cái công việc gì đó rất đơn giản thôi, đừng có lo lắng. 간단해요. 아주 간단해요. Công việc đó rất đơn giản. 간단한 방법이에요. 간단한 방법이에요. 간단한 일이에요. Đó là một cái việc rất đơn giản. 간단한. Và ngược lại với cái từ 간단하다 này đó chính là 복잡하다. 복잡한. Rất là phức tạp phải không các bạn? Đơn giản và phức tạp. 복잡해. 아주 복잡해요. Cái công việc đó rất là phức tạp. Như vậy là các bạn đã có thể biết rõ được hai từ đối lập để chúng ta có thể học một cách đơn giản, tức là 간단하다, phải không các bạn? Như vậy bài học ngày hôm nay đến đây đã dần khép lại rồi. Với một cái bài học đơn giản, thú vị, hy vọng là đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái nhé. Và vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ ở những cái từ vựng chính có ở trong bài học ngày hôm nay. Chà, từ vựng đầu tiên mà chúng ta sẽ đến đó là từ 좋은 방법. Từ này có nghĩa là một cái phương pháp tốt hoặc là một cái ý kiến hay phải không các bạn? Một cái cách hay. 좋은 방법이 있어요. 좋은 생각이 있어요. Tức là tôi có một cái suy nghĩ hay, hay là tôi có một cái cách rất là hay. 좋은 방법이 있나요? Khi các bạn hỏi một ai đó là có cái cách hay là ý kiến gì hay không? 네, 좋은 방법이 있어요. 좋은 생각 없나요? Không có ý kiến gì hay à? Không có cách gì à? 저에게 좋은 생각이 있어요. Đó là cách mà các bạn có thể trả lời cái câu hỏi ở phía trên nhé. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Đó là từ 간단해요, 복잡해요. 간단하다, 복잡하다. 아주 간단해요. Ở đây cái từ 간단해요 đây có nghĩa là đơn giản phải không các bạn? 간단한 방법이에요. 간단한 일이에요. 복잡한, 복잡해요. 아주 복잡해요. Và các bạn thấy là trong cuộc sống hàng ngày thì có rất là nhiều những cái mối quan hệ hay những cái câu chuyện phức tạp phải không? Thì chúng ta hãy nhớ cái từ 복잡하다, 간단하다. Đó là hai từ rất dễ nhớ để giúp các bạn có thể học thật, có thể học ngay trong bài học ngày hôm nay. Chà, như vậy chúng ta có hai mẫu câu để giúp các bạn có thể nhớ ngay được. Ngoài ra, ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta còn học một cái từ nữa. Đó là từ 반짝반짝 phải không các bạn? Không biết là các bạn đã từng xem cái bộ phim drama rất nổi tiếng có tên là 반짝반짝 빛나는. Đó là một bộ phim khá nổi tiếng trên truyền hình phải không các bạn? Chắc hẳn là có một số các bạn thính giả đã xem cái bộ phim đó rồi. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay thì còn có một số từ mà chúng ta đã học, ví dụ như là từ 어린, từ 나이가 어린, hoặc là từ 아이, hoặc là từ 어린이. Đó là những từ mà Ngọc sẽ giúp cho các bạn hy vọng là nhớ ngay được trong bài học ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay gần như là đã kết thúc rồi. Hy vọng là với những cái mẫu câu đơn giản, những bài học dễ nhớ, dễ thuộc đã giúp các bạn có một giờ học thật thú vị các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bài học lần sau với những bài học thú vị hơn nữa. 여러분, 또 만나요.